Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 557. Mặt khác một con thần long tin tức. Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên đều biết Viên Thư Duật lần này xuất hành mục đích. Vì lẽ đó, đều là có chút thế Viên Thư Duật cao hứng. Long Thất nhưng là muốn từ Viên Thư Duật trên nét mặt nhìn ra đầu mối. Nhìn Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân, đối với những khác thần long xuất hiện là thái độ gì? Viên Thư Duật nghe xong, nhất thời cao hứng, xem ra, Mang Khang là nhất định phải đi. Có truyền thuyết Mang Khang, còn có Hè Giát nói cái gì thần long đại nhân hiện thế. Đều chỉ rõ Mang Khang coi như là không có cái gì thần long đại nhân, cũng nhất định có thần long lưu lại dấu. Vì lẽ đó, Mang Khang là nhất định phải đi. Viên Thư Duật còn chưa mở lời, Điêu Nhị Long liền nói, Hè Giát thúc, Mang Khang thật sự có thần long sao? Hè Giát gật gật đầu, là thật sự, nhiều năm trước ta đi cúi chào, gặp một hồi, năm nay là thần long đại nhân 150 năm ngày sinh. Ta nhất định phải lại đi cúi chào. Viên Thư Duật càng cao hứng hơn, liền 150 năm ngày sinh đều phù hợp, xem ra cái này thần long đại nhân, 7/8 chính là mình muốn tìm. Có điều, cái này ngũ trảo kim long cũng là lớn mật. Dĩ nhiên như vậy quang minh chính đại lộ ra thân phận của chính mình, còn tiếp thu mọi người cúi chào. Có thể là thực lực mạnh mẽ đi, sẽ không cảm thấy có người nào cùng sự vật có thể uy hiếp đến chính mình. Vì lẽ đó, không có cần thiết giấu giếm giếm. Viên Thư Duật mở miệng hỏi, cái kia thần long đại nhân là hình dáng gì? Hè Giát vuốt râu mép, thản nhiên nói rằng, 20 năm trước, ta đi cúi chào thần long đại nhân. Vào lúc ấy, thần long đại nhân là hơn 100 tuổi. Xem ra chính là một người trẻ tuổi, vô cùng trẻ tuổi. Đại nhân tướng mạo đường đường, tuấn mỹ cực kỳ, rất nhiều cô nương đều tranh muốn cướp cho đại nhân làm thị thiếp. Thế nhưng đại nhân thu thị thiếp tiêu chuẩn rất cao, nhất định có không ít cô nương xinh đẹp là phải thất vọng. Viên Thư Duật trầm tư một chút, nói rằng, có thể cho chúng ta nói một chút thần long đại nhân sự tình sao? Hè Giát gật gật đầu, liền bắt đầu nói liên miên cằn nhằn nói lên. Hè Giát trong miệng thần long đại nhân xác thực ở Mang Khang, thế nhưng không ở Mang Khang huyện thành, mà ở Mang Khang thuộc hạ một địa phương nhỏ, chỗ đó dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sắc tú lệ, bị dân bản xứ gọi là thần linh yêu thích địa phương. Khoảng chừng là hơn 50 năm trước, vị này thần long đại nhân bị thế nhân biết, lúc mới bắt đầu cũng chính là Mang Khang. Mang Khang xung quanh mấy người đi cúi chào hắn, vị này thần long đại nhân thập phần hùng hồn, cúi chào hắn người đều sẽ thu được một ly thần thủy. Rất nhiều có bệnh người uống vào thần thủy, bệnh là tốt rồi. Viên Thư Duật âm thầm gật gật đầu, xem ra vị này thần long đại nhân cũng là có long châu không gian. Hơn nữa long châu bên trong không gian cũng là có linh tuyền nhãn. Nước linh tuyền có thể loại trừ độc tố, chữa trị bệnh tật, đối với người bình thường hiệu quả càng là tốt. Hè Giát đón lấy giảng giải. Sau đó, vị này thần long đại nhân danh tiếng lan xa, cúi chào người càng ngày càng nhiều. Từ rất xa địa phương tới được người cũng càng ngày càng nhiều. Dân bản xứ trả cho vị này thần long đại nhân xây dựng một miếu thờ, gọi là thiên địa đường. Ám dụ, thần long đại nhân đồng thọ cùng trời đất, cùng thiên địa cùng chiếu sáng, cùng thiên địa như thế cao quý ý tứ. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ, cái này ngũ trảo kim long cũng thật là ngông cuồng đây. Dĩ nhiên không hề có một chút nào tôn trời kính địa ý nghĩ. Có điều, hắn kiêu căng như thế, sau đó khả năng vẫn là sẽ mang đến cho hắn phiền phức đi. Chính mình phải nhanh một chút tìm tới hắn mới tốt. 50 năm trước, cũng chính là hắn 100 tuổi thời điểm. Nếu như có long châu không gian, không thiếu tài nguyên tu luyện, phỏng chừng hắn có ít nhất kim đan kỳ thực lực, cũng còn tốt. Hiện ở thời đại này, kim đan kỳ đã là thần tiên nhất lưu, trên căn bản không sẽ đụng phải cái gì đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Hè Giát tiếp tục giảng giải có quan hệ Mang Khang Na vị thần Long đại nhân sự tình. Có người nói, có một năm Mang Khang khô hạn, gần một năm đều không có trời mưa. Sau đó mọi người cầu đến thần Long đại nhân nơi đó. Thần Long đại nhân hiện ra nguyên hình, gây sóng gió, hạ xuống một cơn mưa lớn. Lúc đó, thần Long đại nhân nguyên hình bị rất nhiều người đều nhìn thấy. Vì lẽ đó, chính là trước đây không tin vị đại nhân này là thần Long người. Cũng là tin tưởng, sau tới thiên địa đường hương hỏa cũng là càng ngày càng dồi dào. Mà vị kia thần Long đại nhân, bị mọi người coi như thần linh như thế cúng bái. Nói xong, Hè Giát liền nói rằng, các ngươi tới đến xảo, ta đã chuẩn bị tốt hành trang. Sau 3 ngày liền xuất phát đi Mang Khang. Khả năng, các ngươi cũng là khoảng thời gian này. Ta cuối cùng tiếp đón khách nhân. Ta muốn một đường làm lễ qua. Phỏng chừng sẽ tiêu tốn thời gian hơn 1 năm, mới có thể đến nơi đó. Viên Thư Duật đám người rõ ràng. Hè Giát nói chính là 3 bước 1 khấu. Phục sát đất làm lễ. Như vậy một đường đi tới. Xác thực ít nhất phải tiêu tốn 1 năm này. Từ nơi này muốn đến Mang Khang. Có hơn 2000 cây đường xá. Chính là 1 ngày 30 km. Cũng cần tiêu tốn hơn 100 ngày thời gian. Mà 3 bước 1 khấu. Phục sát đất làm lễ qua. Tiêu tốn thời gian khẳng định không ngừng những thứ này. Viên Thư Duật hơi kinh ngạc. Không hiểu cái này Hè Giát tại sao đối với vị kia thần Long đại nhân như vậy sùng kính. Long Thất nhìn về phía Viên Thư Duật. Hắn nghĩ tới, nếu như trước mắt vị này thần Long đại nhân đồng ý bị người cung lên, nên không kém hơn vị kia thần Long đại nhân đi. Biết được mặt khác một vị thần Long tin tức, Viên Thư Duật rất là cao hứng. Hạ xuống, liền không có cần thiết lại trên đường lãng phí thời gian. Thẳng đến Mang Khang là tốt rồi. Viên Thư Duật cũng là rất cảm kích Long Thất. Nếu như không phải Long Thất dẫn hắn tới đây cái Hè Giát nơi này ăn cơm, hắn cũng sẽ không hiểu rõ đến nhiều như vậy. Như thế tỉ mỉ tin tức. Lúc đi, Viên Thư Duật cho Hè Giát để lại 1 bình hạ phẩm nước linh tuyền. Toàn cho là cảm tạ. Ăn cơm xong, mọi người cũng không có dừng lại lâu. Liền lái xe rời đi. Dọc theo đường đi. Phong cảnh vẫn là rất tốt. Thế nhưng, đã là mùa đông, trời rất đen sớm, bọn họ chạy vào Khang Định nội thành thời điểm, sắc trời đã xong đen kịt rồi. Trước tiên đi tới Long Thất địa bàn, Long Thất thủ hạ đã thu mua mấy trăm cân tuyết trà. Viên Thư Duật nhìn một chút, những này tuyết trà phẩm chất đều rất tốt, phối hợp trà ngộ đạo uống, đủ hắn uống một trận. Viên Thư Duật lấy ra 10 bình hạ phẩm nước linh tuyền. 1 bình nước linh tuyền tinh hoa. Cho Long Thất. Đương nhiên cũng cho Long Thất nói rõ nước linh tuyền tinh hoa hiệu dụng. Long Thất cao hứng vô cùng. Kỳ thực, Viên Thư Duật cho Long Thất nhiều như vậy nước linh tuyền. Còn có 1 bình nước linh tuyền tinh hoa. Cũng là cảm kích bởi vì Long Thất duyên cớ. Được mặt khác một con thần Long tin tức. Giao dịch hoàn thành. Viên Thư Duật mang theo Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long đi ra ngoài. Long Thất đưa 3 người đến bãi đậu xe, còn muốn đưa bọn họ trở lại. Viên Thư Duật từ chối. Lên xe, Điêu Nhị Long lái xe, liền hướng khách sạn bước đi. Ở trên xe, 3 người liền thương nghị được rồi. Sáng mai, liền xuất phát đi Mang Khang, nhanh chóng chạy tới Mang Khang. Nếu vị kia thần Long ở Mang Khang đại danh đỉnh đỉnh, tin tưởng bọn hắn đến Mang Khang, nhất định có thể đánh nghe được địa đầu. Sắp tới khách sạn, 3 người xuống xe, đi vào khách sạn đại sảnh. Làm bọn họ kinh ngạc chính là, Tạ Dục Đông dĩ nhiên một người ngồi ở khách sạn đại sảnh trên ghế salon. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Tạ Dục Đông liền đi lên phía trước, nhào vào Viên Thư Duật trong lồng ngực, gào khóc lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.